Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 44, thành cho thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm không biết đằng sau có người có ý định đối phó với hắn. Lúc này hắn vẫn đánh xe ngựa một đường chạy như điên. Một đường chạy 5 ngày. Thẳng đến khi chung quanh bắt đầu xuất hiện dấu vết nhân loại sinh tồn. Đáy lòng của hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy các phù thủy không để người bình thường vào mắt, vẫn xem nhân loại như con kiến. Nhưng không thể phủ nhận chính là những người bình thường này mới là cơ sở không ngừng sinh ra phù thủy. Bởi vậy, tuy thí nghiệm trên cơ thể người bị cấm thì ở học viện Hắc Cốt Lâm lại quang minh chính đại làm. Nhưng trong lúc động thủ tất cả phù thủy đều tận lực tránh đi căn cứ nhân loại. Phòng ngừa tạo thành đại lượng tử thương. Nếu không sẽ phải chịu bị toàn thể phù thủy bài xích. Sau khi đến một tòa thành trì phía trước, có thể nghỉ ngơi một chút. Sau 5 ngày liên tục chạy đi, Lôi Lâm cùng ngựa của hắn đều đã mệt mỏi kiệt sức. Lúc này hơi thả chậm tốc độ, Lôi Lâm đánh giá tràng cảnh chung quanh. Đồng ruộng phân bố ở hai bên. Cách đó không xa còn một cỗ máy xay gió rất to để xay bột. Một dòng suối nhỏ rất trong chảy qua đồng ruộng. Bên trong còn có một số loài cá không biết tên đang chầm chậm bơi lượn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lôi Lâm đột nhiên bình tĩnh lại. Yên tĩnh, thế giới loài người tương hòa. Loại khí tức an bình này, đã có bao nhiêu lâu mình chưa được cảm thụ rồi. Căn cứ vào địa đồ, thành trì gần đây hẳn là cho thạch thành. Lôi Lâm nhìn địa đồ mà chip hiện ra. Bên này cách học viện vẫn rất gần. Tuy gần đây chỉ có một điểm phù thủy tụ tập. Nhưng dù là bán đi dược tề hay tìm hiểu tình huống đều quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, trong lòng mình có dự cảm bất hảo. Lôi Lâm nhướng mày, nhìn về phương hướng phía sau hắn. Mình giết thụ yêu cự nhân kia. Địch nhân sẽ dễ dàng bỏ qua mình như vậy sao? Keng, hoàn thành phân tích mô phỏng hình thuật. Đúng lúc này, chip vang lên tiếng nhắc nhở. Thật tốt quá. Trên mặt Lôi Lâm vui vẻ, cực kỳ nhanh chóng mở phần giới thiệu mô phỏng hình thuật. Mô phỏng hình thuật, pháp thuật cấp 0, hiệu quả, có thể thay đổi cơ bắp bộ mặt rất nhỏ. Thời gian kéo dài, 1 ngày, tiêu hao, 1 điểm tinh thần, 1 điểm pháp lực. Đây là Lôi Lâm pháp thuật cấp 0 cố ý chọn ra. Chuyên môn dùng để che giấu thân phận. Có điều, chỉ là thay đổi bề ngoài sao? Lôi Lâm trầm ngâm, rất nhiều phù thủy đều thông qua sóng tinh thần thậm chí linh hồn để phân biệt thân phận. Đương nhiên, những điều này đều là phù thủy chính thức. Hiện tại mình không có khả năng đụng phải. Chip, có thể tối ưu hóa hiệu quả của mô phỏng hình thuật hay không? Để nó có tác dụng che giấu sóng tinh thần. Lôi Lâm hỏi, keng, thành lập nhiệm vụ, xác lập mục tiêu ưu hóa, bắt đầu phân tích mô phỏng. Sau chừng hơn 10 giây, chip phản hồi, có thể ưu hóa, cần 7 điểm lực lượng tinh thần. Thời gian tiêu hao, 14 ngày 5 tiếng đồng hồ. Cần bổ sung tri thức cao đẳng, nghiên cứu học linh thể, chôn vùi phù văn, 7 điểm tinh thần lực. Vài năm sau mình mới có thể đạt tới. Chẳng qua tri thức có quan hệ với nghiên cứu linh thể và chôn vùi phù văn cũng không phải dễ dàng tới tay như vậy. Đối với các loại nghiên cứu linh hồn, luôn luôn là bộ phận thần bí nhất trong phù thủy giới. Học viện Hắc Cốt Lâm tuy nhiên được xưng là hàng đầu. Lấy được không ít thành quả nghiên cứu, nhưng chỉ sợ cũng chỉ hơi hiểu được một số nguyên lý mặt ngoài. Hơn nữa Lôi Lâm vẫn chỉ là một học đồ cấp 2. Không tiếp xúc đến nội dung phương diện này. Tạm thời có mô phỏng hình thuật là đủ rồi. Lôi Lâm nhìn chung quanh. Đánh xe ngựa qua một bên rừng cây. Một lát sau, khi Lôi Lâm lần nữa đi ra, bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa. Khuôn mặt thiếu niên thoáng cái đã thành thục hơn rất nhiều. Mày rậm mắt to, gương mặt đại chúng, trên người cũng đổi thành một bộ giáp da dãi gió dầm mưa. Vỏ kiếm thập tự kiếm cũng trở nên hơi cổ xưa. Dáng người Lôi Lâm vốn tương đối cao lớn, thức ăn lại rất tốt. Lúc trước cao tương đương với người trưởng thành. Bây giờ nhìn lại, tựa như một lính đánh thuê hình thể gầy gò. Giàu có kinh nghiệm, Lôi Lâm đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ. soi khuôn mặt mới của chính mình rồi nhủ. Không sai. Thậm chí ngay cả dây thanh quản đều được cải tạo. Có thể thay đổi tiếng nói. Thanh âm cũng biến thành hùng hậu khàn khàn. Thay đổi giọng nói thiếu niên nhu hòa non nớt trước kia. Tạm thời dùng gương mặt này vào thành trước đi. Lôi Lâm gật gật đầu. Lập tức lại lấy ra một bao bằng da trâu. Bên trong là một đoàn bột phấn màu trắng. Bột phấn của Minh Trùng không thối dưới lòng đất. Chỉ cần một khắc là có thể triệt để xóa đi hương vị trên người sinh vật. Lôi Lâm lẩm bẩm, đối với lực lượng tinh thần thì mình không có biện pháp. Nhưng thế giới trần tục cần làm đến mức tận cùng. Tướng mạo và mùi vị đều tiến hành thay đổi rồi. Thủ đoạn bình thường tuyệt đối không thể tìm thấy mình. Lôi Lâm lại nhìn xe ngựa một chút. Nghĩ nghĩ, vứt bỏ đồ vật dư thừa. Chỉ có dương hòm đựng dược tề cùng sách pháp thuật. Nguyên vật liệu bị buộc lên hai con ngựa. Đi thôi. Đi tới con ngựa cuối cùng không có bất kỳ vật gì. Lôi Lâm cởi dây cương. Hung hăng quất một roi. Hí. Ngựa lớn màu đen gào thét. Chạy về phương hướng không biết. Sau đó Lôi Lâm lại rải đầy một loại bột phấn màu đỏ ở trên xe ngựa. Sau đó lại cũng dùng bột phấn Minh Trùng không thối dưới lòng đất lên hai con ngựa còn lại. Mới cưới lên trên một con rồi rời đi. Sau khi Lôi Lâm rời đi không lâu. Trong rừng cây vốn không ngừng toát ra khói đen. Sau đó lại bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Dọc theo đại lộ không ngừng tiến lên. Dấu vết nhân loại ven đường cũng ngày càng nhiều. Đi tiếp một giờ. Lôi Lâm thấy được cho Thạch Thành. Tường thành cho Thạch Thành rất thấp nhỏ. Từ bên ngoài còn có thể trông thấy mái vòm cùng đỉnh kiến trúc màu xám bên trong. Ở bên cạnh cửa thành, còn binh sĩ cầm vũ khí tuần tra. Đang làm gì? Một thủ lĩnh mặc nửa giáp da ngăn cản Lôi Lâm. Lính đánh thuê, kiêm chức hành thương. Lôi Lâm mỉm cười nói. Hắn phát hiện ánh mắt tham lam của tên đầu lĩnh binh lính. Thủ lĩnh nhìn Lôi Lâm cưỡi ngựa lớn cùng dương hòm đằng sau. Nuốt một ngụm nước miếng. Lại từ đảo qua bên hông Lôi Lâm. Đặc biệt nhìn thấy thập tự kiếm bên hông Lôi Lâm. Trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Lệ phí vào thành một đồng. Cho anh, Lôi Lâm ném một đồng tiền mới tinh cho thủ lĩnh. Anh có thể tiến vào. Nhớ kỹ buổi tối không nên đi lung lung. Nếu không sẽ bị đội tuần tra bắt vào trong lao. Thủ lĩnh lộ ra một nụ cười khó coi. Cảm ơn, Lôi Lâm tiến vào cửa thành. Đại ca, một binh sĩ rõ ràng có chút không cam lòng. Im ngay. Cũng không nhìn trang phục của đối phương một chút. Có thể một mình mang theo hàng hóa mà bình an vô sự đến thành trì này. Làm sao có thể là mặt hàng đơn giản. Nói không chừng hắn chính là một kỵ sĩ. Thủ lĩnh hạ giọng. Về sau không nên tìm loại người này để gây phiền toái. Xem ra, dù tới nơi nào, thực lực đều là giấy thông hành hữu hiệu. Lôi Lâm cưỡi ngựa đen đi trên đường phố cho Thạch Thành. Bình dân hai bên trông thấy đều là sợ hãi tránh đi. Trong ánh mắt nhìn về phía Lôi Lâm cũng có sợ hãi. Hâm mộ, không khỏi gật đầu, nhìn trình độ phồn hoa ở cho Thạch Thành này. Chỉ sợ còn kém một trấn nhỏ đời sau. Lôi Lâm ước lượng đơn giản diện tích toàn bộ cho Thạch Thành. Phát hiện tối đa cũng chỉ có tầm 1 vạn cư dân. Về phần điều kiện sinh sống trong thành trì lại càng thêm không xong. Mặt đường là bùn đất, trên mặt còn có không ít bùn cát. Một trận gió thổi nhẹ qua sẽ cuốn lên cho bụi màu vàng. Đại bộ phận người đi đường đều là bộ dáng xanh xao vàng vọt. Mặc quần áo màu xám hoặc là màu đen thô ráp. Ở trên còn rất nhiều lỗ hổng. Hai bên đường có không ít hàng rào chứa dê bò. Vẫn còn một số loại gia súc nhỏ chạy trên đường. Mùi phân và nước tiểu mùi vờn quanh không tiêu tan. Bẩn. Loạn, kém, đây là ấn tượng đầu tiên của Lôi Lâm đối với cho Thạch Thành. Trước tiên tìm khách sạn ở lại, liên tục chạy đi, khiến Lôi Lâm có chút mệt mỏi. Một mực tìm hồi lâu, Lôi Lâm cũng không phát hiện ra lữ điếm gì. Cuối cùng bỏ ra mấy đồng tử, mới hỏi thăm được từ một cư dân một chỗ miễn cưỡng có thể ở, đại kiếm cùng chén rượu. Là ở đây rồi, Lôi Lâm nhìn chữ trên biển, có chút im lặng. Cửa tiệm này ở Tây Thành, dường như chị ăn khá hỗn loạn. Trên đường Lôi Lâm thấy được không ít say rượu, chuyện đánh nhau. có một phương thậm chí vận dụng đoản đao cùng dao găm, nhưng không phát hiện bóng dáng của binh sĩ trị an. Đẩy cửa ra, hương vị rượu cồn thấp kém tràn ngập xoang mũi Lôi Lâm. Đến, lại đến một ly, vậy mới tốt chứ. Tiệp khác, tiếng hô lộn xộn kích thích màng tai Lôi Lâm. Bên trong như một quán bar, không ít kẻ say đang thoải mái chè chén. Còn có một số kẻ nửa mở mắt say lờ đờ, đưa tay đặt trên người cô gái bồi rượu, nói mấy lời thô tục không sạch sẽ. Tiên sinh, cần gì? Bartender là một chàng trai tóc vàng trẻ tuổi, cũng là người tính nhất trong quán rượu. Tôi nghe nói ở đây có thể tìm được chỗ ở. Lôi Lâm ngồi xuống ghế dựa cao chân bên cạnh quầy hàng. Đúng, toàn bộ cho Thạch Thành, chỉ có chúng ta cung cấp chỗ dừng chân. Bartender nhún nhún vai, chẳng qua điều này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo đấy. Bởi vì thành chúng ta quanh năm suốt tháng cũng không có bao nhiêu người trải qua. Cho tôi một gian phòng yên tĩnh, lại chăm sóc cho hai con ngựa kia, cần trả bao nhiêu tiền? Lôi Lâm nhìn thùng lớn đằng sau bartender. Cho tôi một chén rượu ngon nhất. Lôi Lâm ném tới một đồng tiền bạc, vui vẻ cống hiến sức lực vì ngài. Bartender rất nhanh đặt một ly rượu lên bàn. Rượu mật ong mỡ bò, rượu ngon nhất của chúng ta tại đây. Lôi Lâm vừa uống rượu, vừa nghe bartender bắt đầu giới thiệu. Trên thực tế, rất nhiều phù thủy đều không thích rượu có thể gây tê thần kinh. Bọn hắn càng thích đồ uống có thể nâng cao tinh thần. Lôi Lâm cũng rất ít uống rượu, nhưng vì lòng hiếu kỳ phát tác, chẳng qua chén rượu mật ong mỡ bò mùi thật sự quá bình thường, còn mang theo hương vị chát, khiến Lôi Lâm có cảm giác bị lừa gạt. Dừng chân ở chỗ chúng ta chi phí là 30 đồng một đêm, chăm sóc hai con ngựa, tăng thêm cỏ khô, một ngày 20 đồng. Trước khi Lôi Lâm rời khỏi học viện đã đổi một đám tiền lẻ cất ở trên người. Hiện tại rất hào sảng ném ra 2 ngân tệ. Trước tiên tôi ở lại 4 ngày. Xem, ngựa thật tốt, màu lông này, hình thể này tuyệt đối đắt hơn cả chiến mã của phủ thành chủ. Một giọng nói nghe rất đáng ghét vang lên, cách Trương.